One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 30, Konoha. Là của ta, hắn vẫn cho là mình là á nhân. Không có linh hồn, cho nên mới có thể không ngừng chết lại sống lại. Thu hoạch được vĩnh viễn lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, Sarutobi Hiruzen triệu hoán đi ra tử thần. Vậy mà từ trong cơ thể của mình túm ra linh hồn. Lệnh Hakuen chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Viêm đế, muốn hận thì hận ta đi. Ta đã không có bất luận cái gì biện pháp khác ngăn cản ngươi. Đây là thi quỷ phong ấn. Một khi sử dụng, ta cùng linh hồn của ngươi đều sẽ bị tử thần thôn phệ. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chấm ngoặc kép, nhưng ta biết. Ngươi muốn phá hủy Konoha, cái này nhất định không phải ngươi thực tình tiến hành, chí ít ngươi không có giống những cái kia người cùng hung cực ác. Tùy ý đại khai sát giới, ta sẽ đến phía dưới đi cùng ngươi bồi tội, an tâm rời đi thôi. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra một cái thảm đạm tiếu dung. Nhưng mà hắn cũng không biết. Hakuen sở dĩ không có trực tiếp chém giết Konoha người, bởi vì mỗi người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đại đức đại thiện chi tức. Cái này mới đưa đến Hakuen không cách nào trực tiếp xử lý bọn hắn. Thế nhưng là đến Sarutobi Hiruzen trong tay, cái này ngược lại trở thành Hakuen thiện lương một mặt. Sarutobi là 627 sư hắn. Hắn tại hy sinh tính mạng của mình đến cứu vớt thôn. Jiraiya bọn người nhìn thấy Sarutobi Hiruzen sau lưng tử thần. Lập tức tất cả đều hiểu. Loại tà ác này chi thuật. Bọn hắn không biết đến tột cùng là thế nào sáng tạo ra. Thế nhưng là một khi liên lụy đến. Tất lại chính là cùng tính mệnh tương quan sự tình. Đệ Tam Hokage, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm một chút a. Hakuen ngẩng đầu nhìn Sarutobi Hiruzen sau lưng cái kia tử thần U Linh. Đối với linh hồn, các người hiểu rõ nhưng không có ta nhiều. Cái gọi là tử thần, bất quá chỉ là một cái hư ảo linh hồn thể mà thôi. Bởi vì linh hồn không có bất kỳ cái gì tính công kích. Cho nên nó mới có thể tùy ý chúa tể linh hồn người khác. Tại One Piece thế giới lúc, Hakuen đã từng nuốt qua tứ hoàng thứ nhất Salus, từng chiếm được nàng Soru no Mi. Cái này là một cái liên quan tới điều khiển linh hồn trái ác quỷ. Phàm là dính đến linh hồn phương diện sự tình, đều cùng một nhịp thở. Cứ việc năng lực này cũng không có đưa đến Hokage thế giới đến. Có thể thông qua đối Soru no Mi năng lực trưởng khống. Hakuen ngược lại là hiểu rõ không ít liên quan tới linh hồn phương diện sự tình. Đối với người khác mà nói, Shinigami xác thực phi thường đáng sợ. Nhưng với ta mà nói, tử thần chỉ là một cái tiểu lâu la thôi. Hakuen khóe miệng nhếch lên, cái kia bị Shinigami bàn tay lớn lôi kéo mà ra trên linh hồn. Cũng tương tự lộ ra biểu lộ, Haosoku Haki. Hakuen cùng linh hồn của hắn, cả hai đồng thời ánh mắt ngưng tụ, một cỗ linh hồn cùng tinh thần lực hỗn hợp cường đại lực chấn nhiếp. Âm vang phóng xạ mà ra, diện mục dữ tợn, đang chuẩn bị nhận lấy Hakuen linh hồn tử thần, bị Hakuen Haosoku Haki âm vang chấn động, lúc ấy sắc mặt đại biến, ngoài miệng ngậm chủy thủ đều không tự kìm hãm được trượt xuống. Lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Lúc này tử thần giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì bình thường. Cả người như bị sét đánh. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chú ấn bàn tay lớn ẩn ẩn có chút phát run. Tiểu quỷ, còn dám nắm lấy linh hồn của ta. Có tin ta hay không hiện tại trực tiếp diệt ngươi. Buông tay, Hakuen quát lạnh một tiếng. Tử thần đại tay run lên, lại vội vàng buông lỏng ra Hakuen linh hồn, tùy ý Hakuen linh hồn trở lại trong người chính mình. Cái này, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen thấy cảnh này đã sợ ngây người, trên mặt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn triệu hoán đi ra thi quỷ, cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, mà là có thể trường quản sinh tử, nắm chắc linh hồn tử thần. Không ai có thể kháng cự Shinigami triệu hoán, cho dù là lại tồn tại cường đại, chỉ cần bị tử thần ăn vào trong bụng, liền sẽ vĩnh viễn trong cơ thể hắn lẫn nhau tranh đấu. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chính vì vậy, triệu hoán Shinigami đại giới liền là hy sinh thi thuật giả tính mệnh, mà bây giờ Sarutobi Hiruzen hy sinh linh hồn của mình. Kết quả là tử thần thế mà rút lui. Xem ở ngươi trường quản sinh tử phân thượng, ta hiện tại lười nhác giết ngươi. Cút đi, linh hồn một lần nữa trở về thân thể cảm giác. Lệnh Hakuen cảm thấy vô cùng thư sướng, lườm sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dòng tử thần một chút. Hakuen đạm mạc nói, lúc này, tử thần không dám tiếp tục lưu lại, vội vàng cấp Hakuen làm một cái vái chào, thuận tiện đem Sarutobi Hiruzen linh hồn cũng về còn trở về. Lập tức biến mất thân ảnh, biến mất không thấy, ta không nhìn lầm a. Vừa mới cái kia ác quỷ, thế mà hướng tên kia hành lễ. Jiraiya bị trước mắt nhìn thấy một màn chấn nói chuyện đều có chút cả lâm. Trong tầm hiểu biết của hắn, tử thần, cũng chính là trong miệng hắn ác quỷ, hẳn là thuộc về cùng loại Mayobokuzan Gamamaru Senin một loại thế giới khác tồn tại. Cái thế giới này bất kỳ thủ đoạn nào đối với nó đều không có hiệu quả mới đúng. Thế nhưng là Hakuen vừa mới chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Quát lớn vài câu, tử thần lập tức liền cùng nhìn thấy ghê gớm sự tình. Dọa đến thất kinh, vội vàng buông lỏng ra Hakuen linh hồn, cũng cấp tốc rời đi. Thậm chí tại trước khi rời đi, còn hướng Hakuen thi lễ một cái. Loại này vượt mức bình thường cử động, có thể không làm hắn mở rộng tầm mắt a? Vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, Sunet đồng dạng khó có thể tin nói. Ngay cả hy sinh tính mệnh triệu hoán mà đến ác quỷ, đều không có cách nào thu lại tính mạng của hắn sao? Trên cái thế giới này, còn có ai là đối thủ của hắn a? Không thể nào, hắn lại đem ác quỷ dọa trở về. Đệ tam Hokage đại nhân dùng hết tính mệnh đổi lấy, vậy mà lại là kết cục này. Không cam tâm a, nhìn tình hình này, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết Rikudo Sennin tài năng đánh bại hắn đi. Konoha ninja nhóm ánh mắt bên trong lộ ra ý tuyệt vọng. Tất cả có thể sử dụng biện pháp toàn bộ đã dùng hết. Thậm chí ngay cả ác quỷ vật như vậy, đều không tiếc triệu hoán đi ra. Chỉ vì có thể ngăn cản Hakuen, ai có thể nghĩ, không có có một dạng có tác dụng. Tất cả bọn hắn ký thác kỳ vọng, cuối cùng đều vô tình biến thành thất vọng. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Sarutobi Hiruzen cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, dò hỏi, ta là làm sao làm được? Ngươi không cần biết, nếu như ngươi còn có lợi hại hơn chiêu thức, có thể thi triển đi ra. Hakuen nói ra, ai, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen trùng điệp thở dài, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt, hết thảy tất cả cố gắng toàn bộ trở thành bọt nước. Đã không có cái mới thủ đoạn có thể bày ra, như vậy ta hiện tại tuyên bố, từ giờ khắc này, Konoha là của ta, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.